Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1393, Lâm Hoài Hầu, ta có một cái ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An tranh đoạt từng giây chỉ huy giải tán thân binh ở soái trướng trước cửa bố trí một đạo phòng tuyến. Phòng tuyến sau khi xây xong, Chu Bình An nghiêng đầu muốn hỏi ý Hạ Ngụy Quốc Công bọn họ đối phòng tuyến ý kiến. Vừa nghiêng đầu mới phát hiện Ngụy Quốc Công bọn họ đã sớm tiến trong soái trướng. Chu Bình An không khỏi im lặng kéo kéo khóe miệng. Giờ phút này, binh biến loạn binh tranh đoạt vàng bạc châu báu tiến vào gay cấn. Ngụy Quốc Công dòng dõi của bọn họ quá phong phú. Loạn binh cướp đỏ mắt, cướp bể đầu chảy máu, đánh cho thành một đoàn, thậm chí động đao binh. Nhìn tình huống, cách bọn họ phân ra vàng bạc châu báu cuối cùng thuộc về còn mấy phút nữa thời gian. Hiền Chất, mau tới. Mọi người chúng ta tổng cộng một cái làm sao bây giờ? Ngụy Quốc Công nhìn đi ra bên ngoài Chu Bình An bố trí xong phòng tuyến. Ở trong soái trướng hướng Chu Bình An liền liền ngoác. Chu Bình An liền tiến vào soái trướng. Trong soái trướng Ngụy Quốc Công ba người bọn họ trên mặt viết đầy sợ hãi cùng nóng nảy. Tử hậu đến rồi. Mọi người chúng ta thương lượng một chút. Nhìn nhìn cục diện trước mắt. Như thế nào giải quyết? Ngụy Quốc Công lo lắng nói. Ai, cũng đến mức này, còn giải quyết như thế nào a, lão tử a, không phải ta nói ngươi. Ngươi cái này Trấn Vũ doanh chủ soái là làm kiểu gì a? Ngươi còn nói ngươi ở trong doanh riêng có uy tín, ra lệnh một tiếng là có thể giải quyết binh biến đâu. Nhưng là kết quả đâu? Bọn họ gọi ngươi, bao cỏ, căn bản cũng không đi tiểu ngươi. Lâm Hoài Hầu trên mặt mây mù che phủ, không nhịn được đối Ngụy Quốc Công oán trách lên. Ai, Ngụy Quốc Công, ngươi còn riêng có uy tín đâu? Tạp gia nhưng là bị ngươi hại thảm. Hà Công Công mặt như cha mẹ chết. Khụ khụ, bây giờ lại nói cái này có gì hữu dụng đâu? Kế sách lúc này, hay là tổng cộng giải quyết như thế nào cục diện trước mắt đi? Ngụy Quốc Công thẹn gương mặt so ma sát một vạn năm đít khỉ còn phải đỏ. Lúng túng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ho khan một tiếng, uể oải nói. Giải quyết, ta giọt Ngụy Quốc Công a, cái này còn giải quyết như thế nào a? Bọn họ đem Hoàng Thị Lang cũng giết. Đây là giết quan tạo phản. Mở cung không quay đầu lại tên. Bọn họ chỉ có thể ở phản loạn con đường này đi đến đen. 3.000 người tạo phản, chúng ta 4 người người giải quyết như thế nào? Mới vừa rồi ngươi cũng thử, bọn họ liền ngươi cái này Trấn Vũ danh chủ soái cũng không đi tiểu. Chúng ta còn có thể giải quyết như thế nào? Chúng ta lần này chết chắc. Ngụy Quốc Công a, Ngụy Quốc Công, tạp gia lần này nhưng là bị ngươi hại chết. Hà Công Công mặt ngay tận thế nét mặt, nóng nảy bất an ở tại chỗ không ngừng dậm chân. Hướng về phía Ngụy Quốc Công gấp đỏ bạch liệt oán trách nói. Khái khục, Ngụy Quốc Công mặt càng đỏ hơn, mong muốn phản bác một câu, nhưng là há miệng, một chữ cũng không nói ra được. Ta bây giờ có một ý tưởng. Lâm Hoài Hầu lúc này lên tiếng. Lão Lý, còn ngươi được lắm đấy. Ngươi có ý kiến gì? Nói mau. Ngụy Quốc Công làm như chết đuối người thấy được cây cỏ cứu mạng vậy. Mặt mong đợi nhìn Lâm Hoài Hầu, vội vàng thúc giục, Lâm Hoài Hầu, lúc mấu chốt, hay là ngươi đáng tin chút? Hà Công Công cũng mặt mong đợi nhìn về phía Lâm Hoài Hầu. Chu Bình An cũng không khỏi đối Lâm Hoài Hầu rửa mắt mà nhìn. Lâm Hoài Hầu dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú a, không thể coi thường. Là cái này, lão tử, ngươi trong phòng này có giấy và bút mực sao? Lâm Hoài Hầu khoanh tay hỏi Ngụy Quốc Công. Có a, làm sao có thể không có. Cũng là thượng hạng giấy và bút mực. Bút là hổ chút nào ngọc bút. Mực là La Long văn người kia chế cực phẩm. Giấy là cực phẩm ngự cống giấy lớn. Nghiễn là An Huy cực phẩm hấp nghiễn. Ngụy Quốc Công hiến bảo vậy nói. Được rồi, hổ chút nào ngọc bút. La Long văn chế mực. Ngự cống giấy lớn. An Huy hấp nghiễn. Đây là giấy và bút mực giới Ferrari. Tốt, thừa dịp tử hậu cho chúng ta tranh thủ chút thời gian. Chúng ta hay là tranh thủ thời gian viết phong di thư an bài hậu sự đi. Đem trong phủ tước vị, tài sản, địa sản chờ an bài thỏa đáng. Tỉnh chết vội vàng, trong phủ cướp thành một đoàn, lại làm trò cười cho người khác. Đây cũng là chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chuyện. Lâm Hoài Hầu vỗ tay một cái, nghiêm trang đối Ngụy Quốc Công. Hà Công Công còn có Chu Bình An nói: "Ta té, Ngụy Quốc Công." Hà Công Công cùng với Chu Bình An, nghe Lâm Hoài Hầu nghiêm trang đề nghị, đều không khỏi lảo đảo một cái. "Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì ngăn cơn sóng giữ tiệt thế kế hay đâu. Không ngờ lại là muốn viết di thư. Ta thật là tin ngươi ta." Ngụy Quốc Công cùng Hà Công Công hai người nhất thời từ tràn đầy hy vọng đám mây, lập tức rơi vào vô biên vô tận tuyệt vọng vực sâu. Chu Bình An khóe miệng không nhịn được co quắp, mới vừa còn cảm thấy Lâm Hoài Hầu kinh nghiệm phong phú, không thể khinh thường đâu. Không ngờ vậy mà ném ra một di thư kế hay, nguyên lai cũng là một đồng thau. Đây là đối mặt khó khăn, trực tiếp nằm xuống tiết tấu a, liền dãy dụa cũng không chuẩn bị dãy dụa một chút. Cái này không phải giải quyết vấn đề, vượt qua khó khăn a, đây rõ ràng là bị giải quyết vấn đề. Bị kẹt khó vượt qua a, lão Lý, ngươi, ta hết ý kiến, còn viết di thư, có thể hay không truyền đi còn là một vấn đề. Ngụy Quốc Công không nhịn được mặt thất vọng thở dài nói: "Ai nha, cái này nhưng như thế nào đúng nha? Phía ngoài loạn binh nhưng nhanh cướp xong, tạp gia còn không có sống đủ đâu." Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu, Convert by TTV, các ngươi lại nghĩ một chút biện pháp a, cũng không thể tại bực này chết đi. Hà Công Công nằm ở màn cửa miệng, nhìn một cái bên ngoài tranh đoạt vàng bạc châu báu loạn binh, mắt thấy sẽ phải phân ra cuối cùng thuộc về đến rồi, nước mắt đều không khỏi gấp đi ra. Hắn là thật không có sống đủ a, hiện tại hắn đã là Bồi Đô Ứng Thiên trấn thủ a, ngoại hạng phóng kết thúc, trở lại kinh thành không có vấn đề lời, thế nào cũng là một tư lễ giám bình bút thái giám. Đây chính là kế dưới tư lễ giám trưởng ấn thái giám tồn tại. Nếu là hoạt động một chút, biểu hiện, chưa chắc không có đề đốc đông xưởng có thể đi tới thái giám tột cùng nhất. Kia đều có trông, có thể nói tiền đồ không thể đo đếm a, cho nên Hà Công Công như thế nào cam tâm chết ở loạn binh trong tay đâu. Nhưng là mạng sống khó như lên trời a, loạn binh giết Hoàng Thị Lang, đã mở cung không quay đầu lại tên, chỉ có thể tạo phản trên đường đi đến đen. Chúng ta liền bốn người, còn có thể bình loạn hay sao? Về phần chạy thoát thân, cũng đừng suy nghĩ nhiều. Cái này soái trướng bốn phương tám hướng, ba tầng trong ba tầng ngoài đều là loạn binh, chạy cũng không có chỗ chạy. Muốn ta nói a, chúng ta hay là viết di thư, an bài hậu sự đi. Đây là chúng ta trước mắt duy nhất có thể làm chuyện. Lâm Hoài Hầu tự bỏ cuộc nói. Ngụy Quốc Công không cam lòng, quét vậy bên ngoài trướng, thấy được loạn binh liền đã muốn phân ra vàng bạc châu báu cuối cùng thuộc về. Lo lắng ở bên trong trướng xoay quanh tử, nhưng là chuyển mấy vòng, cũng không nghĩ tới một đáng tin phương pháp. Cuối cùng chỉ có thể thở dài một cái. Nhận mệnh, ai, cũng chỉ có thể như vậy. Các ngươi còn có hậu sự có thể an bài. Tạp gia đâu? Tạp gia một giới thái giám, 10 tuổi liền tiến cung, liền cái sau cũng không có. Có cái giám hậu sự có thể an bài a? Hà Công Công gấp thẳng dậm chân. Hà Công Công, ngài còn có con nuôi đâu? Ngụy Quốc Công nhắc nhở. Cái giám con nuôi, từng cái 100 phương ngàn kế, tạp gia quản bọn họ sống chết đâu? Hà Công Công mắng, cách trương.